Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Mạc Thương mới là thứ nhất. Tổ mộ bên ngoài cách đó không xa, một cái cự đại trên bình đài, giờ phút này bên trong đứng đầy người, những cái kia rời đi tổ mộ bên trong bọn tiểu bối. Toàn bộ đều bị truyền tống đến nơi này, 3 ngày thời gian đã đến. Rời đi tổ mộ cửa ra vào sẽ phong bế. Thanh Vân làm sao đến còn không ra? Mạc Phi Bằng có chút lo lắng nói. Gặp tiến vào tổ mộ thời gian kỳ hạn đã đến, còn không thấy Mạc Thanh Vân ra. Mạc Phi Bằng bọn người rất lo lắng. Mạc Thanh Vân chẳng lẽ tại tổ mộ bên trong gặp phải nguy hiểm? Sở dĩ hắn mới đến còn không có ra. Hân Nhi, ngươi lại cùng chúng ta nói một chút. Ngươi cùng Thanh Vân phân tới thời điểm tình huống. Mạc Như sắc mặt khẩn trương hỏi. Sau khi nghe, Mạc Hân đưa nàng cùng Mạc Thanh Vân kinh lịch, lần nữa hướng đại gia nói một lần. Nghe được Mạc Hân sau khi trả lời, Mạc gia mọi người trầm mặc lại, trên mặt vẻ lo lắng lại dày đặc mấy phần. Nghe được một bên Mạc Phi Bằng mấy người nói chuyện, Mạc Thương cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Tại tổ mộ bên trong, thế nhưng là có rất nhiều thực lực không kém u linh cùng oan hồn tồn tại. Phổ thông chân khí cảnh tu vi người gặp được bọn chúng, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Ta tại chân khí cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi lúc gặp được u linh cùng oan hồn cũng là nhức đầu không thôi. Thẳng đến về sau ta tu vi đột phá đến chân khí cảnh nhị trọng, tình huống mới tốt chuyển rất nhiều. Mạc Thương một mặt vẻ kiêu ngạo nói. Ta xem ra Mạc Thanh Vân hẳn là gặp bọn chúng lâm vào hiểm cảnh. Lúc nói lời này, Mạc Thương trong giọng nói hiện đầy khoe khoang chi ý. Cảm thấy hắn tu vi tiến vào chân khí cảnh nhị trọng là cỡ nào ghê gớm đồng dạng. Mạc Thương, người ít tại nơi đó tự cho là đúng. Gặp Mạc Thương ở một bên cười trên nỗi đau của người khác khoe khoang, Mạc Hân biến sắc, không vui nói, những cái kia u linh cùng oan hồn đối Thanh Vân tới nói, căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Mạc Thương nhún vai, một mặt cười lạnh đắc ý nói, có đúng không vậy, làm sao không thấy hắn ra, đó là bởi vì, bị Mạc Thương hỏi lên như vậy. Mạc Hân có chút nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Không có cách nào a. Mặc kệ nàng làm sao giải thích, Mạc Thanh Vân chưa hề đi ra đây là sự thật a. Nghe được Mạc Thương lời này về sau, nguyên bản tự thần sắc căng cứng Mạc Phi Bằng bọn người biểu lộ càng thêm nặng nề mấy phần. Mạc Thương lời nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng không phải không có lý a. Giống như Mạc Thanh Vân không phải là bởi vì gặp phải nguy hiểm. Dùng hắn tu vi, hẳn là sớm ra mới đúng a. Giờ phút này, tại Mạc Phi Bằng bọn người trong lòng lo lắng thời khắc, Hà Thiên Thịnh từ trong đám người đi ra. Các vị, tổ mộ lối ra đã phong bế. Tiếp xuống, ta đem tuyên bố trấn hội vòng thứ nhất xếp hạng. Hà Thiên Thịnh cười ha ha nói. Đi qua vừa rồi một phen thống kê, vòng thứ nhất tỷ thí xếp hạng đã tại trên tay của ta. Ta bắt đầu tuyên đọc, hạng nhất, Tống Tử Hào, tổng thu hoạch được 27 khối thân phận bài. Hạng 2, Hà Tiêu, thu hoạch được 19 khối thân phận bài. Hạng 3, Hà Ngọc Dương, thu hoạch được 17 khối thân phận bài. Hạng 4, Mạc Hân, thu hoạch được 14 khối thân phận bài. Hạng 5, Mạc Thương, thu hoạch được khối 10 khối thân phận bài. Hạng 10, Lư Dũng, thu hoạch được 6 khối thân phận bài. Hà Thiên Thịnh đem vòng thứ nhất xếp hạng tuần tự từng cái tuyên đọc ra. Hà Thiên Thịnh tuyên đọc xong xếp hạng về sau, đối mọi người lại mở miệng nói, vòng thứ nhất tiến vào 10 vị trí đầu người, nghỉ ngơi một lát, tiến vào vòng thứ hai tỷ thí. Giờ phút này, tại Hà Thiên Thịnh lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc, Tống Tử Hào đi vào Mạc gia mọi người trước người, cười lạnh nói, ta nghe nói, Mạc gia tiểu bối đệ nhất nhân Mạc Thanh Vân thực lực không tầm thường. Làm sao không thấy thân ảnh của hắn a, chẳng lẽ hắn tại tổ mộ bên trong còn không có đi ra không? Nghe được Tống Tử Hào nghe được lời này, Mạc gia sắc mặt của mọi người biến đổi, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Tống Tử Hào thời khắc này cử động, rõ ràng là hết chuyện để nói. Ồ, là không có nhìn thấy Mạc gia cái kia Mạc Thanh Vân. Chẳng lẽ hắn vẫn lạc tại tổ mộ bên trong sao? Cũng có khả năng a. Tổ mộ bên trong nguy hiểm không nhỏ, mỗi lần mở ra, từng cái gia tộc đều sẽ tổn thất một chút tiểu bối ở trong đó. Mạc gia lần này tổn thất tiểu bối, đệ nhất nhân, chắc hẳn trong lòng nhất định rất khó chịu đi. Bị Tống Tử Hào như thế nhấc lên, rộng mọi người đều là hướng phía Mạc gia nhìn bên này tới. Nhìn thấy mọi người những cái kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Mạc Hoành Thiên mấy người sắc mặt có chút khó coi, bất quá Mạc Khuê Đức mấy người lại là một mặt cười nhạt, đối mọi người đáp lại nói: "Ha ha, ta nghĩ các vị hẳn là hiểu lầm, chúng ta Mạc gia tiểu bối đệ nhất nhân, kỳ thật cũng không phải là Mạc Thanh Vân, mà là của ta tôn nhi Mạc Thương." Nghe được Mạc Khuê Đức lời nói về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, có chút sững sờ. Mạc Thương, hắn mới là Mạc gia tiểu bối đệ nhất nhân, đây là chuyện xảy ra khi nào? Đối mọi người kinh ngạc, Mạc Khuê Đức không để ý đến, lại mở miệng nói: "Ta tôn nhi Mạc Thương vui mừng điệu thấp, không quan tâm những này hư danh, liền không có đi cạnh tranh tiểu bối này đệ nhất nhân danh hào. Vừa vặn Mạc Thanh Vân là tộc trưởng cháu ruột, liền thay thế này danh đầu. Tộc trưởng, ta nói ta đúng không?" Mạc Khuê Đức lời nói sau khi nói xong, hướng phía Mạc Hoành Thiên ngoạn vị cười một tiếng, một bộ ăn chắc Mạc Hoành Thiên biểu lộ. Hắn thấy Mạc Hoành Thiên giờ phút này nhất định sẽ gật đầu thừa nhận, bởi vì cái này liên quan đến Mạc gia danh vọng. Giống như Mạc gia tiểu bối đệ nhất nhân tại tổ mộ bên trong vẫn lạc, đây đối với Mạc gia tới nói, thế nhưng là một kiện tương đương sỉ nhục sự tình. Cái này, Mạc Hoành Thiên mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. A, tổ mộ lối đi ra lại sinh ra ba động, chẳng lẽ còn có người muốn đi ra không? Giờ phút này, tại Mạc Hoành Thiên không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, một người bỗng nhiên phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Đón lấy, tất cả mọi người đem ánh mắt đều chuyển hướng tổ mộ lối đi ra, từng cái mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Thật còn có người muốn tổ mộ bên trong đi ra không hỏi? Sẽ là ai? Tại tất cả hiếu kỳ cùng chờ mong ánh mắt dưới, một cái hơi có vẻ thân ảnh gầy gò ra đại gia trước mắt, Mạc Thanh Vân. Theo tổ mộ bên trong ra người là Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người cũng không bởi biểu lộ biến đổi, đối kết quả này có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi đại gia còn tại đàm luận Mạc Thanh Vân có thể chết tại tổ mộ bên trong, nghĩ không ra trong nháy mắt hắn tự ra. Dạng này hí kịch tính chuyển biến, để tất cả mọi người là lập tức khó có thể tiếp nhận. Dựa theo tình huống bình thường, một khi tổ mộ lối ra quan bế, người ở bên trong là tuyệt đối ra không được. Làm sao có thể? Tổ mộ lối ra quan bế, người ở bên trong là không có khả năng ra. Người là thế nào ra? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Mạc Thương một mặt chấn kinh chi sắc, khó có thể tin nói. Tại Mạc Thương lời nói dưới, những người khác đồng dạng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời. Có đúng không? Ta chính là đi đến lối ra bên trên, sau đó ta tự ra. Mạc Thanh Vân ra vẻ không hiểu đáp lại nói. Về phần hắn sở dĩ ra chân chính nguyên nhân, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Tổ mộ bên trong những này cơ quan, trận pháp đều là huyết ma vương xích luyện thiết trí. Hắn muốn để Mạc Thanh Vân ra, vẫn là dễ dàng sự tình. Lúc đầu tiến vào tổ mộ thời gian, liền là liền huyết ma vương thiết lập tốt. Bởi vậy, khi nào mở ra lối ra, chỉ bằng hắn cao hứng. Mạc Thanh Vân rời đi tổ mộ lúc, vì lo lắng xích luyện cùng hắn cùng một chỗ, gây nên những người khác nghi hoặc, hắn liền để xích luyện một mình, theo cái khác địa phương rời đi tổ mộ. Sau đó bọn hắn lại đi Bắc Mạc Trấn bên trên tụ hợp. Dù sao, tiến vào tổ mộ người đều các đại gia tộc tiểu bối. Lập tức toát ra cái xích luyện. Cái này quá hiển nhiên. Thanh Vân, ngươi ra, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra, Mạc Phi bằng đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Biểu lộ có chút kích động lên. Hoành Thiên Huynh đã lệnh tôn đã theo tổ mộ bên trong ra. Như vậy, để hắn đem thân phận bài lấy ra đi. Lúc này, Hà Thiên Thịnh đi tới. Đối Mạc Hoành Thiên nói. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem chính mình đạt được thân phận bài lấy ra ngoài. Giao cho Hà Thiên Thịnh trong tay. 67 khối, Mạc Thanh Vân lấy được thân phận bài. Lại đã đạt tới 67 khối. Nhìn thấy kết quả như vậy về sau, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân biểu hiện. Nói như vậy, vòng thứ nhất tỷ thí đệ nhất, chẳng phải là biến thành Mạc Thanh Vân. Hoành Thiên Huynh, chúc mừng a, lệnh tôn không hổ là Mạc gia tiểu bối đệ nhất nhân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thành tích về sau, rộng các gia gia chủ, lập tức hướng Mạc Hoành Thiên chúc mừng nói. Mạc gia tiểu bối đệ nhất nhân tại mọi người lúc nói lời này đều là không tự chủ hướng phía Mạc Khuê Đức bọn người nhìn lại, trong mắt hiện đầy trào phúng. Mạc Thương là Mạc gia tiểu bối đệ nhất nhân, Mạc Thương rất điệu thấp, Mạc Thương không nguyện ý làm náo động. Nếu thật sự là như thế, vì cái gì vòng thứ nhất trong tỷ thí Mạc Thanh Vân thành tích lại so với Mạc Thương tốt nhiều như vậy? Tại mọi người ánh mắt trào phúng dưới, Mạc Khuê Đức bọn người là sắc mặt chướng hồng, xấu hổ vô cùng, cùng ăn phân con ruồi đồng dạng. Phía trước hắn mới nói, Mạc Thương mới là Mạc gia chân chính tiểu bối đệ nhất. Thế nhưng là trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân dùng sự thật chứng minh, hắn mới thật sự là Mạc gia tiểu bối đệ nhất. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt a. Kết quả như vậy xuất hiện, rơi vào trong mắt mọi người, là lộ ra như vậy tiêm chọc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.